Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 677, hình tượng tử vong của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoác lác thì ai cũng có thể nói, nhưng có làm được hay không? Chỉ sợ còn phải thử một chút mới biết. Tanjiro sắc mặt dữ tợn nói, không nhìn thử, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đúng không? Những người khác cũng nghĩ vậy. Trừ Linh Xã, những người này nhao nhao gật đầu. Vừa rồi đã có người thử và chết, không ai dám tiếp tục, sợ sẽ gặp kết quả tương tự. Bây giờ họ chỉ còn hy vọng vào Tô Viễn. Nếu có ai đó có khả năng thoát khỏi kết cục tử vong, người đó chắc chắn là Tô Viễn. Ngược lại, nếu ngay cả hắn cũng không làm được, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Biện pháp tốt nhất bây giờ là để Tô Viễn tự mình thử máy chiếu. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều tràn ngập hy vọng hướng về phía hắn. Nếu có thể cưỡng ép hắn đi thử là biện pháp tốt nhất. Hiển nhiên, không chỉ những người ngự quỷ này nghĩ vậy, Mishima cũng có cùng ý tưởng. Sau một lúc trầm ngâm, Mishima khẩn cầu, Tô Viễn tiên sinh, có thể hay không nhờ ngươi lần này, ta nguyện ý tặng ngươi một kiện đồ sứ hoặc một con lệ quỷ bị hạn chế. Mục đích của Mishima hiện tại đã thay đổi, từ tò mò ban đầu sang muốn biết liệu tương lai có thể thay đổi và xem liệu còn có khả năng gì khác. Ô, chuyện tốt như thế này. Tô Viễn lập tức nói, chúng ta đều là người ngự quỷ, đều đứng trên lập trường của con người. Gặp phải chuyện đáng sợ này, ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Được rồi, để ta giúp các ngươi một tay. Mishima trầm mặc, đúng là điển hình của việc chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Mishima im lặng, nhưng không tiện nói gì, chỉ có thể quay người, cúi đầu cảm tạ ngươi đã tương trợ. Đại ân đại đức, Trừ Linh Xã sẽ không bao giờ quên. Tô Viễn đứng lên, hoạt động gân cốt, sau đó bình tĩnh bước về phía tay cầm của máy chiếu. Vừa đi, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên tay của hắn bắt đầu có huyết sắc lan tràn, như máu từ dưới da thẩm thấu ra, bao trùm toàn bộ bàn tay. Dường như huyết dịch này sền sệt khác thường, có sắc thái thâm, trầm, dần trở nên đen như máu khô cạn. Toàn bộ bàn tay hắn trông như bị nhuộm một màu đen kỳ dị, nhưng không hề có giọt máu nào rơi xuống đất. Quỷ béo bao phủ bàn tay có thể ngăn cách rất lớn một phần lời. Nguyên, dùng quỷ thủ của sở nhân Mỹ cũng được, nhưng điều này rất dễ khiến người ta phát hiện bàn tay có sự khác biệt với màu da trước đó. Vì vậy, Tô Viễn lựa chọn vận dụng quỷ máu để tránh bại lộ quá nhiều khi ở đảo quốc này. Đây là loại năng lực gì? Người này điều khiển bao nhiêu con quỷ? Mọi người chăm chú nhìn, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Trừ Linh Xã có tài liệu về Tô Viễn, nhưng không ai biết rõ mức độ chính xác của chúng. Người đàn ông này như một bí ẩn. Từ lúc hắn trở thành người ngự quỷ đến khi nổi bật, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, thậm chí không kịp tìm hiểu bí mật khiến hắn trưởng thành. Nhanh như vậy, hắn đã trở thành người ngự quỷ đỉnh cao, thậm chí có thể giải quyết các sự kiện linh dị cấp S, cho dù có ai đó muốn biết bí mật của hắn, cũng phải thu hồi suy nghĩ này, không nên coi thường một người ngự quỷ đỉnh cao. Khi họ quyết tâm gây sự, sức tàn phá còn hơn cả sự kiện linh dị cấp S, vì vậy, dù có muốn biết điều gì, cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Với quỷ máu bao trùm bàn tay, tương đương với phủ thêm một lớp bảo vệ, như vậy, dù gặp nguy hiểm cũng có thể ngăn chặn. Lúc này, Tô Viễn dùng bàn tay nhiễm quỷ máu để cầm trục quay và bắt đầu vận hành chiếc máy cũ kỹ. Rất nhanh, hình tượng hiện ra, nhưng không có biến cố nào xảy ra. Đây là hình tượng liên quan đến cái chết của Tô Viễn. Trên thế giới này không ai lại không tò mò về cái chết của chính mình. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Khi hắn sử dụng tay cầm của máy chiếu, nó bắt đầu phát hình ra. Lần nữa, nhưng lần này, khi hình tượng chiếu lên vách tường, một chuyện không thể tin nổi đang xảy ra. Hình ảnh chiếu lên bức tường không còn là màu trắng đen, mà thay vào đó là một màu đỏ rực, giống như bị máu nhuộm đỏ. Cái gì thế này? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật mình. Thậm chí có người không kìm nổi đứng lên. Mishima cũng lập tức sững người. Hắn quen thuộc với máy chiếu này. Trước đây chưa từng có tình huống đặc biệt như vậy. Luôn là hình ảnh tử vong bình thường. Màu trắng đen. Đây là dị thường chưa từng xảy ra. Tại sao lại xuất hiện hình ảnh màu đỏ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải là hình ảnh bình thường sao? Đối mặt với tình huống này, căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào. Tô Viễn nhíu mày, vào khoảnh khắc này, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao hình ảnh của người khác đều là màu trắng đen? Nhưng đến lượt hắn thì lại biến thành màu đỏ. Chẳng lẽ là do tính đặc thù của hắn? Cái máy chiếu quỷ dị này không thể thăm dò hắn. Hay là trên người hắn cũng có vấn đề? Nếu có vấn đề, không có lý gì hắn lại không cảm nhận được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, hình ảnh tuy đỏ bừng nhưng vẫn tiếp tục hiện ra. Rất nhanh, một cảnh vật hiện ra trước mắt mọi người. Mặc dù màu đỏ nhưng vẫn có thể quan sát rõ. Trong hình là một ngôi làng, có thể thấy khắp nơi là nhà cửa, nhưng rất hoang tàn, nhà cửa mọc đầy cỏ dại, cây cối rậm rạp, đồng ruộng hoang phế, các căn nhà đổ nát, tất cả hiện rõ sự suy tàn và tàn tạ. Hiển nhiên đây là một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu. Xuất hiện rồi, nhưng đây là nơi nào? Không biết, nhìn qua, giống như làng không người. Ngươi nhìn, có bia đá ở cửa làng. Một người phát hiện chi tiết này liền lên tiếng. Hoàng, Sơn, Thôn, nơi này không phải ở quốc gia chúng ta. Chỉ từ chi tiết này đã có thể suy ra nhiều điều. Ồ, chẳng phải nói rằng nguyên nhân cái chết của Tô Viễn không liên quan đến con quỷ kia. Hắn đã thành công ngăn chặn cuộc tập kích. Người tên Kanagawa lập tức nói, giống như phát hiện ra một lục địa mới. Tanjiro lúc này cười lạnh, không nên cao hứng quá sớm. Có lẽ con quỷ vẫn ở gần, rất có khả năng nó đã đi theo ra khỏi nơi này. Hắn vẫn không tin rằng Tô Viễn có thể là ngoại lệ. Dù sao tất cả đều là người ngự quỷ, không có lý do gì mà các thành viên khác của trừ linh xã đều chết dưới tay con quỷ không rõ, còn Tô Viễn lại bình an vô sự. Theo lý thuyết, nếu quỷ khủng khiếp đến vậy, không ai có thể tránh khỏi vận mệnh bị giết. Tô Viễn nhìn thấy cảnh này, chỉ nhíu mày sâu hơn, không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Không có lý nào, nơi này không phải là quỷ vực của sở nhân Mỹ. Vì sao hình ảnh tử vong của hắn lại liên quan đến nơi này? Chẳng lẽ là cái máy chiếu này bị hỏng? Hay là khi nó cố gắng thăm dò hắn, bị linh lực của hắn gây nhiễu, nên mới tạo ra hình ảnh giả? Tô Viễn không thể phán đoán được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao về linh dị, hắn cũng chỉ mới tiếp xúc với một góc của tảng băng. Khi hắn đang suy nghĩ, hình ảnh phát ra bắt đầu rút ngắn lại, giống như ống kính máy quay phim đang dịch chuyển. Theo sự thay đổi của ống kính, góc nhìn bắt đầu hạ xuống từ trên cao và rất nhanh tiến gần vào một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn. Bên trong làng, dường như đó là một gian từ đường. Tuy nhiên, với người ở đảo quốc, nó chỉ giống như một căn nhà bình thường. Giờ phút này, hình ảnh chưa xuất hiện thi thể của Tô Viễn, cũng chưa xuất hiện cảnh tượng tử vong của hắn. Tô Viễn tiếp tục quay bộ máy chiếu. Hình ảnh trên tường tiếp tục duy trì. Ống kính dường như tiếp tục rút ngắn, nhưng càng rút ngắn thì hình ảnh càng trở nên mờ mịt, giống như tín hiệu bị nhiễu. Hình ảnh bắt đầu không hoàn chỉnh, dường như trong từ đường đó ẩn chứa sự khủng bố và linh dị nào đó, ngăn cản máy chiếu, quỷ dị này thăm dò. Tuy nhiên, hình ảnh vẫn tiếp tục tiếp cận, mặc dù bị nhiễu, rõ ràng có thể thấy giữa từ đường có một cái quan tài. Toàn bộ cảnh tượng nhanh chóng tiếp cận quan tài. Khi đang đến gần thì hình ảnh càng lúc càng mờ mịt và không hoàn chỉnh. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trong quan tài xuất hiện một người. Trong hình ảnh, khuôn mặt của người nằm trong quan tài trông giống hệt như Tô Viễn. Nhưng điều kỳ lạ là Tô Viễn trong hình lại để tóc dài đen mượt, mặc một chiếc áo choàng màu lam. Chiếc áo choàng đó giống như một chiếc áo liệm, trông tượng như một bộ áo liệm màu lam. Tuy nhiên, khuôn mặt của Tô Viễn trong hình rất an tường, xác, mặt tái nhợt không tưởng nổi. Hai tay khoanh trước ngực, hắn nằm bất động trong quan tài. Trên lông ngực hắn, dường như có một vật gì đó cắm vào. Nhưng, đến đây hình ảnh trở nên mờ, chỉ có thể thấy một điểm vàng óng, ánh, không còn nghi ngờ gì nữa. Người trong quan tài chính là Tô Viễn, hắn đã chết trong tương lai, ở một thời điểm nào đó, hắn chết trong quan tài và trở thành một thi thể cứng đờ. Không thể phủ nhận, cái chết này có phần đãi ngộ tốt hơn nhiều so với những thành viên trừ linh xã của đảo quốc. Ít nhất, Tô Viễn vẫn giữ được vẻ bình an, thậm chí quan tài cũng đã chuẩn bị sẵn. Ngay lúc này, hình ảnh đột ngột lóe lên rồi biến mất. Kết thúc, hình tượng tử vong, chiếc máy chiếu quỷ dị này chỉ có thể chiếu được đến đây. Đây chính là hình tượng tử vong của Tô Viễn tiên sinh sao? Thật là không thể hiểu nổi. Người đàn ông tên Kanagawa trầm ngâm nói, không thấy con quỷ, cũng không thấy bị giết như thế nào. Thậm chí không thấy Tô Viễn tiên sinh bị thương ở đâu. Cảm giác giống như khi đại nạn tới, chính hắn đã chuẩn bị tang lễ cho mình, chẳng lẽ là thọ hết chết già. Lời vừa thốt ra, mọi người ở đây đều ngây người. Thông thường, người ngự quỷ rất khó sống đến lúc đó. Họ hoặc là chết trong các sự kiện linh dị, hoặc là chết do lệ quỷ của chính mình khôi phục. Thọ hết chết già là một giấc mộng xa vời. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt này thực sự có vận mệnh nghịch thiên đến vậy, có thể sống đến lúc đó? Dù thế nào đi nữa, Tô Viễn tiên sinh không gặp phải kết cục giống chúng ta. Trong hình không hề thấy con quỷ xuất hiện. Đây là một tin tốt. Một người khác lên tiếng. Cái chết của Tô Viễn đã vượt xa dự đoán của mọi người. Họ tưởng rằng hắn sẽ chết giống họ, hoặc chết do ác quỷ hồi sinh, hoặc trong một sự kiện linh dị nào đó. Nhưng không ngờ, hình ảnh cho thấy Tô Viễn chết một cách bình an, thậm chí giống như hắn đã chuẩn bị tang lễ cho mình. Sắc mặt của Tô Viễn giờ đây rất bình tĩnh. Hình ảnh thi thể hắn nằm trong quan tài không hề làm hắn dao động. Thay vào đó, hắn đang suy nghĩ, tại sao mình lại nằm trong quan tài? Người khác có thể không dỡ, nhưng hắn lại rất quen thuộc với từ đường của sở nhân Mỹ. Thậm chí cỗ quan tài đó hắn cũng đã nằm không ít lần. Cỗ quan tài đó vô cùng quan trọng, bất kể với sở nhân Mỹ, với Tô Viễn hay với hệ thống đều như vậy. Tô Viễn có thể cảm nhận được rằng cỗ quan tài này rất có thể là một vật phẩm linh dị, có lẽ còn mang một loại năng lực nào đó liên quan đến hệ thống, bất kể là để hợp nhất lệ quỷ hay để phát triển các bước mới trong việc điều khiển quỷ, đều cần sử dụng đến cỗ quan tài đó. Cho nên, cỗ quan tài này vô cùng đặc biệt. Nếu như mình nằm trong đó, chắc chắn đó là trong một tình huống đặc biệt nào đó cần phải dùng đến nó. Hơn nữa, Tô Viễn còn chú ý đến một chi tiết, đó chính là vật cắm vào lông ngực hắn, đó là đinh quan tài. Không sao, chính là viên đinh quan tài mà hắn cói. Ở một nơi khác, hắn còn bao bọc nó bằng vàng để tránh ảnh hưởng đến việc điều khiển lệ quỷ của mình. Chỉ chừa lại phần bén nhọn, Vì vậy, viên định quan tài đó chắc chắn là của hắn. Vấn đề đặt ra là, trong tình huống nào mình sẽ nằm vào cỗ quan tài đó, và hơn nữa còn tự mình đóng đỉnh chính mình. Tại sao mình lại cần dùng đinh quan tài để đóng chặt bản thân? Có phải vì muốn áp chế lệ quỷ trong cơ thể mình? Hay vì một lý do nào khác? Chẳng lẽ lúc đó mình đã gặp phải nguy hiểm? Càng suy nghĩ, Tô Viễn càng không tìm ra lời giải thích. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, hắn nhanh chóng kéo bản thân trở về thực tại. Bất kể tương lai sẽ ra sao, hiện tại Tô Viễn vẫn còn sống. Con người phải sống cho hiện tại, nghĩ quá nhiều chỉ làm cho phiền não thêm. Quan trọng hơn cả, hắn không bị con quỷ kia để mắt tới. Có vẻ như một số người sẽ thất vọng rồi. Cái chết của ta có vẻ đặc biệt, không giống như mọi người. Cách chương.